cấp trên bí ẩn của tôi. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vào trong đã thấy rất nhiều người, trong đó có một người khá xinh đẹp đang đứng ở quầy lễ tân. Người đó thấy Tuyết Nguyệt liền tiến tới, "Em là Tuyết Nguyệt đúng không?" Tuyết Nguyệt nhìn người phụ nữ trước mặt mà cảm thán rằng chị ấy rất đẹp. "Dạ đúng là em ạ, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm nhỉ? Để chị dẫn em đến khu em làm việc." "Dạ đúng vậy, em cảm ơn ạ, em cứ thoải mái đi đừng lo. Chị tên Khả như là người làm chung bộ phận với em." "Em là Tuyết Nguyệt, mong chị giúp đỡ ạ." "Ừm, hôm qua chị tiếp nhận hồ sơ của em để hướng dẫn. Chị rất ngạc nhiên khi em còn nhỏ mà đã giỏi thế." "À, chị đừng nói thế ạ, em vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong nhiều việc lắm." "Không sao cả em, kinh nghiệm em có thể tích lũy từ từ." "Dạ mà chị làm gì trong bộ phận thiết kế vậy ạ?" "Chị là phó trưởng phòng. Lúc trước chức trưởng phòng khu thiết kế do một người khác, nhưng người đó hiện tại nghỉ việc rồi." "Ra là vậy sao, tới rồi, mọi người." Khả như nói lớn, ngay lập tức tất cả nhân viên đang làm việc nhìn lên. "Hôm nay có người mới tiếp nhận chức trưởng phòng, mọi người hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé." Tuyết Nguyệt vừa nghe Khả như nói xong liền nhìn tất cả nhân viên khẽ cúi đầu. "Em là Tuyết Nguyệt, mong các anh chị giúp đỡ cho em ạ." "Được, em không hiểu hay có chuyện cứ nói với bọn chị. Bọn chị sẽ giúp em hết mình, em đừng lo." "Dạ em cảm ơn ạ." "Tuyết Nguyệt, chỗ em là bên kia nha." Khả như liền chỉ đến cái bàn lớn ở ngay cửa sổ gần đó. "Còn phía bên trái là bàn làm việc của chị em, cần gì cứ sang hỏi chị." "Vâng em nhớ rồi chị." Sau đó Tuyết Nguyệt liền về chỗ của mình để làm việc. "Ái, nhân viên mới đây sao?" Tuyết Nguyệt đang làm việc miệt mài thấy nghe giọng nói có chút khinh bỉ cất lên. "Vâng em là nhân viên mới, mong chị giúp đỡ em nhiều hơn trong công việc." Tuyết Nguyệt nói rồi liền giơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay, nhưng người kia không có ý định đáp trả. Tuyết Nguyệt đành ngậm ngùi rút tay lại. "Xin lỗi, tôi không có quen bắt tay với người lạ, nhất là người ngu dốt như ai kia." Tuyết Nguyệt nghe người đó nói ra những lời xúc phạm có chút tức giận nói. "Nè em không biết chị là ai, nhưng mà trong đây ai cũng là làm việc như ai, chị đừng có dở giọng chê bai người khác." Nghe Tuyết Nguyệt nói thế làm người đó cười khẩy nói. "Ai như ai, cô làm như tôi cùng đẳng cấp với các người sao?" Người đó liền quét ánh mắt khinh bỉ nhìn tất thảy mọi người. "Các cô chỉ là hạng vô dụng mà thôi, cô ở trong đây cũng chẳng thua kém gì đâu. Tôi nói cho cô biết, tôi là tổng giám đốc ở đây, cô chống đối với tôi thì cô coi chừng đấy." Người đó buông lời xong tỏ vẻ chán ghét nhìn Tuyết Nguyệt. "À mà mắc gì tôi phải nói nhiều với những loại người thấp kém bẩn thỉu này chứ. Thật là dơ bẩn mà." "Chị dám, sao, cô định làm gì tôi sao? Thấp kém bẩn thỉu như bọn tôi cũng tốt hơn tính cách chó tha của chị đấy. Nãy giờ tôi rất lịch sự nói chuyện với chị mà chị lại dở giọng khinh thường người khác. Nếu vậy chị cũng như bọn tôi thôi." "Con nhỏ này mày dám, sao chị muốn đánh tôi sao?" Tuyết Nguyệt, Khả như khẽ nắm lấy tay áo của Tuyết Nguyệt kéo rồi nhìn mà lắc đầu. "Tuyết Nguyệt thôi đi em đừng nói nữa, cô ta sẽ không tha cho em đâu." Khả như lo lắng nhìn Tuyết Nguyệt nói. "Vậy thì chúng mày cứ chờ xem tao làm gì chúng mày." Người đó bị Tuyết Nguyệt đáp trả nên tức giận quay lưng đi mất. "Gì chứ, chị nghĩ mình là giám đốc thì muốn chèn ép nhân viên thì chèn ép sao?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Tuyết Nguyệt thôi đi em còn nói nữa sẽ có chuyện lớn đó em." "Nhưng chị không thấy chị ta khinh thường chúng ta sao?" "Em cứ mặc kệ cô ta đi, đừng trả treo hay đáp lại, bởi vì lúc trước cũng có nhiều người như thế đều bị cô ta đuổi đi mất." Có một nhân viên khác chen vào nói. "Cô ta từ đó giờ đều nổi tiếng với tính cách như em thấy lúc nãy đó, ai chống đối với cô ta đều không thoát khỏi hậu quả của mình." "Đúng đó Tuyết Nguyệt, em nên tiết chế cảm xúc của em trước mặt cô ta để tránh phiền phức cho mình." "Chị Khả như chị ta là ai? Sao chị ta làm vậy, boss không quản lý sao?" "Cô ta là danh nhược, là thanh mai trúc mã của boss chúng ta. Gia đình của cô ta với gia đình boss rất thân nhau. Cô ta ỷ mình có quan hệ thân thiết với boss nên sinh ra như vậy, nên chẳng ai dám động hay làm gì được cô ta." "Đúng vậy, những người về ba vãn với boss cũng bị cô ta đuổi đi mất. Trong tập đoàn ai cũng biết cô ta yêu boss." Cách chương.